Sát thần Chí Tôn, chương 3452, C3452, sách lược tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách lược cua ma tộc nhìn hư có âm mưu, cũng có dương mưu. Đại quân 10 mạch ma tộc không ngừng khôi phục nguyên khí. Binh lực bọn chúng nhất định cũng không ngừng tăng lên. Công kích đối với vạn nguyên đảo cũng dần dần tăng trưởng, không ngừng tăng cường. Nếu như Giang Trần xuất kích từ cương vực nhân loại, thứ phải đối mặt chính là các loại âm mưu ám toán của ma tộc, thậm chí là bẫy dập chờ hắn chui vào. Nếu như Giang Trần ngồi yên không để ý tới, như vậy ma tộc cũng có biện pháp. Chỉ cần bọn họ chậm rãi công kích vạn nguyên đảo, đem thập đại thánh địa vạn nguyên đảo xơi tái từng bước, cuối cùng triệt để khống chế vạn nguyên đảo trong lòng bàn tay. Đợi tới khi ma tộc triệt để khống chế vạn nguyên đảo, bọn họ lấy vạn nguyên đảo làm cứ điểm, công kích đông duyên đảo, khi đó sẽ thuận tiện hơn nhiều. Có căn cứ địa là vạn nguyên đảo, công kích đông duyên đảo, tới thẳng cương vực nhân loại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chuyện này so với việc bọn họ đi qua tất cả các cương vực khác trong thần nguyên đại lục công kích cương vực nhân loại thì thuận tiện hơn nhiều. Cho nên nói đây là âm mưu, cũng là dương mưu. Giang Trần mặc kệ xuất động hay không xuất động, theo thời gian trôi qua, thế cục ngày càng trở nên bất lợi. Thế cục biến hóa như vậy khiến cho tất cả mọi người biết rõ, quyết chiến với ma tộc chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Có lẽ thời gian quyết chiến với ma tộc có thể so với dự đoán của mọi người còn sớm hơn nhiều. Vĩnh Hằng Thánh Địa có tình hương khói với ta. Thủ đoạn của Mộc Ma Nhất Mạch cực kỳ hung tàn, khủng bố. Nếu như không cứu, ba đại thánh địa kia tất sẽ nhắm mắt diệt vong. Bất Hủ Thánh Địa, cách Đông Duyên Đảo gần nhất. Tuy rằng Bất Hủ Thánh Địa này giao tình với ta bình thường, nhưng mà ta nghe nói Bất Hủ Thánh Địa là một thánh địa dùng luyện khí làm căn cơ. Có phải thế không? An Già Diệp gật đầu. Bất Hủ Thánh Địa thực sự là thánh địa am hiểu luyện khí nhất trong thập đại thánh địa. Hiện tại trong giới luyện khí, vạn nguyên đảo đều công nhận linh khí mà Bất Hủ Thánh Địa luyện chế. Những đại sư luyện khí tông môn khác, hỏa hầu vẫn không kém, nội tình cũng không nhỏ. Đám người An Già Diệp từ nhỏ đã ở trong vạn nguyên đảo, đối với thập đại thánh địa kỳ thực cũng không xa lạ gì. Lời nói này cũng nhận được sự tán đồng của những người khác. Muốn nói tới luyện khí, thực sự phải nói tới Bất Hủ Thánh Địa. Kim Ma Nhất Mạch kia công kích Bất Hủ Thánh Địa, chỉ sợ cũng có mưu đồ. Dù sao tài nguyên luyện khí của Bất Hủ Thánh Địa phong phú nhất, mà Kim Ma Nhất Mạch am hiểu nhất là thôn phệ tài nguyên luyện khí của người ta, tăng trưởng thực lực bản thân. Mà lời nói của người này đã nhắc nhở Giang Trần, tại sao Kim Ma Nhất Mạch phải đi đánh Bất Hủ Thánh Địa. Hóa ra còn có đạo lý như vậy, xem ra ma tộc làm việc đều có căn cứ, tuyệt đối sẽ không xông lung tung. Ngân Phong lão tổ của Kim Ma Nhất Mạch kia bị ta bắt được, nhưng mà 10 mạch ma tộc, bất luận một mạch nào đều có nhiều lão tổ thần đạo. Ngân Phong lão tổ kia nhất định còn không phải là lão tổ duy nhất của Kim Ma Nhất Mạch. Cũng không biết lần này Kim Ma Nhất Mạch vây công Bất Hủ Thánh Địa có bao nhiêu cường giả Kim Ma Nhất Mạch. Những tình báo kỹ càng này tự nhiên Giang Trần không thể nào biết được. Nhưng mà Giang Trần vẫn thiên về lựa chọn tiến công tới Bất Hủ Thánh Địa hơn. Thứ nhất, Bất Hủ Thánh Địa cách Đông Duyên Đảo tương đối gần. Thứ hai, Bất Hủ Thánh Địa cũng là một thế lực mà Giang Trần muốn lôi kéo. Hơn nữa cuộc chiến phong ma thượng cổ tương lai, Bất Hủ Thánh Địa nhất định phải phát huy tác dụng của bọn họ. Chư vị, Bất Hủ Thánh Địa và Bách Hoa Thánh Địa với Vĩnh Hằng Thánh Địa, ta sẽ ưu tiên cứu viện Bất Hủ Thánh Địa, mà Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không thể không cứu. Chúng ta phải chia mấy đường? Giang Trần mở miệng nói. Thiếu chủ, hiện tại bản thân binh lực của chúng ta cũng yếu, chia ra mấy đường, có phải không có lý trí hay không? Một gã tu sĩ thần đạo nhịn không được hỏi. Giang Trần nở nụ cười cơ trí. Già Diệp thần tôn, Vĩnh Hằng Thánh Địa ngươi quen thuộc nhất, không biết có thể thay ta tới Vĩnh Hằng Thánh Địa một chuyến hay không? An Già Diệp nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Đi tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, vấn đề không lớn. chỉ là Vĩnh Hằng Thánh Địa cách Đông Duyên đảo xa xôi như vậy. Một mình chúng ta đi cứu viện, chỉ sợ ý nghĩa cũng không lớn lắm a. Đối phó với Mộc Ma nhất mạch không cần lực địch, ta sẽ đưa cho các ngươi rất nhiều giải dược mang theo. Cùng với biện pháp đối phó với Mộc Ma nhất mạch, nhất là sơ dương chi hỏa của Húc Nhật Thánh Địa, chính là căn bản đối phó với Mộc Ma nhất mạch. Giải dược mà ta luyện chế ra là tinh luyện từ Long Tiên chi thủy, có thể khiến cho Mộc Ma cổ trùng mất đi tác dụng, mà sơ dương chi hỏa là khắc tinh của Mộc Ma cổ trùng. Hai thứ này tụ tập lại một chỗ, nhất định có thể khắc chế Mộc Ma nhất mạch. Lợi dụng tốt còn có thể tiêu diệt Mộc Ma nhất mạch cũng không phải là không có khả năng. Lần này nhiệm vụ không phải là chuyện nói chơi. Không phải già Diệp Thần Tôn ngươi thì không ai không thể. Những người khác đi ta cũng lo lắng. Hơn nữa đối phó với Mộc Ma nhất mạch cũng không cần nhiều cường giả tụ tập. Mấu chốt nhất vẫn là khắc chế thuộc tính. Sơ dương chi hỏa chính là chìa khóa tiêu diệt Mộc Ma nhất mạch. An Già Diệp nghe vậy thoáng cái đăm chiêu. Một lát xa An Già Diệp mới gật đầu nói. Tốt, ta sẽ đi lần này. Giang Trần gật đầu. Người đi lần này nhất định sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Ta lại tặng ngươi một đạo thần phù bỏ chạy. Phù này chính là Lưu Ly Đại Thân Tôn Thượng Cổ ban thưởng cho ta. Thúc dục phù này có thể có được tốc độ bỏ chạy cao nhất của Lưu Ly Đại Thần Tôn. Cho dù là thiên ma ma tổ mạnh nhất trong ma tộc cũng chưa chắc đã bắt giữ được ngươi. Phù này có thể thúc dục 3 lượt. Ngươi nên giữ bên người, chuẩn bị đề phòng bất trắc. Nếu như cần sử dụng thì không nên keo kiệt. Bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Thiên phú võ đạo của An Già Diệp siêu quần. Đợi một đoạn thời gian nữa nhất định có thể có được thành tựu rất cao. Lần này hắn tu luyện ở Lưu Ly Cung cũng được Hạ Thiên Trạch chỉ điểm, đạt được không ít thu hoạch. Cách đột phá thần đạo trung giai cũng chỉ một tầng màng mỏng mà thôi. Có lẽ lần này đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, hắn có thể đột phá, tăng thêm Lưu Ly thần phù, tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn thấy An Già Diệp đạt được trọng bảo như vậy, những người khác cũng vô cùng hâm mộ. Nhưng mà bọn họ biết rõ quan hệ của An Già Diệp và Giang Trần, cho nên cũng không có gì là ghen ghét cả. An Già Diệp cười ha hả, nói, Trần Thiếu, ngươi không sợ ta dùng Lưu Ly thần phù này chạy trốn, trực tiếp bốc hơi trong nhân gian hay sao? Giang Trần cười ha hả, nhân vật như Già Diệp Thần Tôn, nếu như chỉ vì một khỏa Lưu Ly thần phù mà bốc hơi trong nhân gian, vậy cũng khó tránh khỏi không coi trọng mình. Thành tựu tương lai của ngươi đâu phải là thứ một khỏa Lưu Ly thần phù có khả năng so sánh được. Đừng nhìn An Già Diệp trò chuyện vui vẻ, trong lòng hắn kỳ thực rất xúc động. Loại tín nhiệm này từ lúc chào đời tới nay cũng không nhận được quá nhiều. Mà người tín nhiệm hắn như vậy không ngờ lại là một người trẻ tuổi. 10-20 năm trước còn là người trẻ tuổi ngưỡng mộ hắn. Không thể không nói loại cảm giác được tín nhiệm này rất là tốt. Trần Thiếu, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem giải dược của ngươi đưa tới Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nhất định sẽ bảo hộ Húc Nhật Thánh Địa. Đem sơ dương chi hỏa tới Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tiêu diệt Mộc Ma nhất mạch. Không thể khinh địch. Mặc dù Mộc Ma nhất mạch không được tính là nhất mạch lợi hại nhất ma tộc, nhưng mà thủ đoạn của Mộc Ma nhất mạch rất nhiều, tuyệt đối không thể khinh địch. Nếu như bên này ta thừa thãi nhân thủ, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, tranh thủ sớm ngày tiêu diệt Mộc Ma nhất mạch. Giang Trần ân cần khuyên bảo. 10 mạch ma tộc, bất luận nhất mạch nào cũng không thể khinh thị. Ai khinh thị ma tộc, kẻ đó nhất định sẽ không may. Không thể không nói, Giang Trần vô cùng cẩn thận. Chỉ phái một mình An Già Diệp đơn thương độc mã đi tới Vĩnh Hằng Thánh Địa. Loại sắp xếp này nhìn như mạo hiểm, nhưng mà cũng có đạo lý của hắn. Nếu như là loại cuồng nhân chiến đấu như Kim Ma nhất mạch, phái một người đi căn bản không có ý nghĩa. Nhưng mà đối phó với Mộc Ma nhất mạch, quan trọng nhất không phải là chiến đấu, mà là giải dược và vật khắc chế. Cách chương.